Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, đệ 1136 chương nguyên lai là ngươi. Này u ám đèn đường hạ, người tới diện mạo xem không phải thực rõ ràng, nhưng mà cảnh vân chiêu lại ở hắn xoay người kia một khắc liếc mắt một cái nhận ra tới. Kiều Tử Châu, cái này nàng thậm chí đều phải quên mất người. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười cười. Nàng làm Bạch Du Ân cùng Tần Thủy công bố thân phận. Nguyên bản chỉ là muốn đưa tới Lý gia chú ý. Lại không nghĩ rằng liền một ít thật lâu không thấy người đột nhiên xông ra. Kiều Tử Châu học tập không tồi. Theo nàng biết. Hắn hiện tại là ở chỗ đại học A Cơ Hồ sóng vai một khác sở đại học đi học. Mà Kiều Hồng Diệp năm đó biến mất cơ hồ không có cho hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí căn bản liền không có để ý quá chuyện này giống nhau. Nguyên lai là ngươi, Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình nói một tiếng. Kiều Tử Châu lúc này nhìn kỹ Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Hơi có chút kinh diễm, hắn nhớ rõ trước kia cái này tỉ tỉ không phải như thế. Nàng mặt xám mày cho, xanh sao vàng vọt, nhìn qua không hề tinh thần, người cũng tương đối yếu đuối, thanh danh cũng không tốt. Tóm lại chính là làm hắn cảm thấy thực mất mặt, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu. Mất mặt kia một cái đột nhiên biến thành hắn thân tỷ tỷ Kiều Hồng Diệp. Mà Cảnh Vân Chiêu thành tích càng ngày càng tốt. Thoát ly Kiều gia không nói. Thậm chí còn khảo cái toàn tỉnh Trạng Nguyên. Rất là phong cảnh. Bất quá. Hắn nguyên bản cũng không để ý này đó. Nàng trở nên là ưu tú lại có thể thế nào. Vẫn là cái nữ hài tử. Về sau làm theo đều là muốn tìm một cái bạn trai, kết hôn gả chồng, sau đó giúp chồng dạy con ngốc tại trong nhà. Những cái đó ưu việt năng lực cũng đều sẽ hoàn toàn lãng phí. Hơn nữa, trừ bỏ thành tích hảo ở ngoài, nàng cũng không có khác ưu điểm, căn bản liền không đáng hắn ghé mắt. Chỉ cần người này không cho hắn điền phiền toái, làm hắn nan kham là đến nơi. Chỉ là hắn gần nhất nghe được một cái có chút không thể tin được tin tức. Có người nói kia Vân Linh Y Dược cùng Ngọc Linh Dược nghiệp phía sau màn boss kêu Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu tên này cũng không phải thực thường thấy, mà Ngọc Linh Dược nghiệp Bạch Du Ân trước. Kia liền ở tại nhà bọn họ phụ cận. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy Bạch Du Ân nói Cảnh Vân Chiêu cùng trước mặt cái này tỉ tỉ là cùng cá nhân. Hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ đối Cảnh Vân Chiêu sinh ra một loại kinh ngạc mà khiếp sợ cảm giác. Rốt cuộc nàng trước kia là như vậy. Tỉ, quá đến được không? Kiều Tử Châu tận lực xử chính mình thanh âm khách khí ôn hòa. Chính hắn cũng cẩn thận hồi ức một chút. Trước kia tựa hồ cũng không đối Cảnh Vân Chiêu đã làm cái gì không tốt sự tình. Liền tính Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều gia đoạn tuyệt quan hệ. Cũng nên nhận hắn cái này đệ đệ. Cảnh Vân Chiêu lại nhịn không được muốn cười. Nàng trọng sinh lúc sau liền cơ hồ không cùng Kiều Tử Châu đánh quá giao tế. Có thể nói, hai người đều xem như người xa lạ. Năm đó nàng trả thù Kiều Hồng Diệp, trả thù Kiều Úy Dân. Sở dĩ cô đơn buông tha hắn chỉ là bởi vì hắn đủ ngoan. Không có tìm nàng phiền toái, nhưng không nghĩ tới người này rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Hiện tại chạy đến hắn trước mặt hỏi nàng quá đến được không? Ngươi có việc sao? Cảnh Vân Chiêu cười như không cười. Ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Nàng cũng không sốt ruột đem ngươi ném văng ra. Như là đang chờ hắn phía dưới nói giống nhau. Như thế thái độ làm Kiều Tử Châu trên mặt nóng rát. cũng không có gì chuyện này. Ta là ngươi đệ đệ, đến xem ngươi. Kiều Tử Châu hoảng hốt nói một câu, lúc sau chỉ chớp mắt lại nói, ta vừa mới ở cổng trường khẩu muốn nghe được một chút có hay không người nhận thức ngươi. Kết quả đối phương vừa nghe đến tên của ngươi, liền mang ta tiến vào giúp ta thỉnh ngươi lại đây. Thật sự, hảo xảo, hắn trong lòng cảm thấy quái quái. Bởi vì lúc ấy hắn mở miệng nhắc tới cảnh Vân Chiêu ba chữ thời điểm, kia đồng học trực tiếp liền hỏi một tiếng hắn là ai. Vì thế hắn cũng liền chiếu lời nói thật nói chính mình là cảnh Vân Chiêu đệ đệ. Nhưng đối phương vẻ mặt kinh ngạc, xem hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ kỳ quái. Hết chương.